Chương 200, Linh Phiên Đội. Ngươi thế mà lại chủ động liên hệ chúng ta Linh Phiên Đội thực sự là bất khả tư nghị. A ỷ chim hỉ du bệ đầu tiên là cảm khái một tiếng, tiện đa do hỏi, sao ô sổ si hệ tỷ xảy ra chuyện gì sao để cho ngươi đều bỏ nguyên tắc của mình. Quỷ si ỷ hoặc sẽ phải phục sinh. Dạ mạ mồ tổ gần dư hủ sẽ xài ghệ cú nì mở miệng nói. Kỳ thực nếu như không phải thật không có cách nào. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì là tuyệt đối sẽ không chủ động đi liên hệ Linh Phiên Đội. Bởi vì Linh Phiên Đội tuy là xưng là Linh Phiên Đội, thế nhưng trên thực chất nó cùng 13 gỗ tệ phiên đội là không có bất kỳ quan hệ nào. Linh Phiên Đội chức trách là thủ vệ Linh Vương Cung mà 13 gỗ tệ phiên đội chức trách là thủ vệ sầy rời an nguy. Cho nên mặc dù là 13 gỗ tệ phiên đội bị phá hủy hầu như không còn, Linh Phiên Đội không xuất động cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dạ mạ mồ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nì cũng vẫn kiên thủ điểm này. Bất qua ý hoạch xuất hiện, cũng là uy hiếp Linh Phiên Đội cùng 13 gỗ tệ phiên đội duy nhất sở tương quan liên hệ tồn tại 16 tam giới người thống trị. Sao ô sô si hệ tỷ tiết trí cao vô thượng Linh Vương quả nhiên, đang nghe ý hoạch tên này sau đó. Linh Vương cung 5 người đều ngẩn ra, thân xương bị Linh Vương lực trọng tố vì vương kiện sau đó. Bọn họ 5 người so với giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nỉ càng tình tường ý hoạch. 4 chữ này đại biểu cho cái gì? Ý hoạch sở dĩ xưng mình là Linh Vương con đó là bởi vì ý hoạch nhất làm bản chất lực lượng linh hồn phân tạng, chính là Linh Vương dùng sức mạnh của bản thân tụ tập mà mượn từ phần lực lượng này đem mình linh hồn từ từ bổ sung đầy đủ hết. Ý hoạch từ loại nào mặt đi lên nói cũng chính là Linh Vương con năm đó ý hoạch tập kích sổ sổ xì hệ thì thời điểm, cũng chưa giác tỉnh phần này thuộc về Linh Vương lực lượng, cũng liền bị giả mạ mô tổ gần dư hủ sẽ xài ghệ cù ni đánh bại. Thế nhưng người mang Linh Vương lực ý hoạch, giả mạ mô tổ gần dư hủ sẽ xài ghệ cù ni căn bản là không có cách hoàn toàn đánh chết hắn. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tuyển trạch phong cấm hắn tựa như sẻn du mà sủ tạ giả đã từng đối với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô nói nếu như nói Esgen sủ kẻ là ác nói như vậy ý hoạch chính là bao trùm ở Esgen sủ kẻ trên lớn ác chuyện này ta biết nếu như ý hoạch xâm nhập Linh Vương cũng nói. Như vậy để cho chúng ta Linh Phiên Đội tới chu diệt này ác ý chìm hỉ dù bệ trầm giọng nói rằng. Đột nhiên ý chìm hỉ dù bệ lời nói xoay chuyển, nhìn chung quanh một chút tử thần mở miệng nói ra. Chỉ còn lại có 8 gã phiên đội trưởng, sao ô sổ si hệ thì đã xảy ra chuyện gì sao ỷ chim hỉ dù bệ hiển nhiên là có chút ngạc nhiên. Một dạng tình huống bên dưới, nếu như Linh Phiên Đội phủ xuống nói như vậy 13 gỗ tệ phiên đội trên cơ bản hết thẻ phiên đội trưởng cấp bậc tử thần cũng là muốn xuất hiện. Nô đúng nga, tại sao không có nhìn thấy ủ nổ hà nạ? Lẽ nào bây giờ sao ô sổ si hệ thì... còn có thể đem nàng giết chết cường giả sao kẻn giờ kỳ gìn gì đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn không phải tin tưởng, cái này cái trên thế giới có năng lực đủ giết chết ủ nổ hạ nạ dẹt tồn tại nghe được kẻn giờ kỳ gìn gì lời nói, giả mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ củ nhỉ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Một lát mới chậm rãi mở miệng nói ra, ủ nổ hạ nạ dẹt với 3 ngày trước, phản bội trốn ra 13 gỗ tệ phiên đội cái gì ủ nổ hạ nạ dẹt trốn tránh kẻn dở kỳ gìn gì có vẻ càng vô cùng kinh ngạc. Không khỏi mở miệng do hỏi, chuyện gì xảy ra tình huống lấy kẻn dở kỳ gìn gì đối với ủ nổ hạ nạ dẹt hiểu rõ loại chuyện như vậy không nên á chuẩn xác mà nói không phải trốn tránh. Kỳ ô giả cụ sùn si đột nhiên mở miệng nói ra, ủ nổ hạ nạ tiền bối phải nói là bỏ trốn đâu. Sản gì tèn dở kỳ gìn gì biểu tình trên mặt có chút dại ra. Bỏ trốn loại chuyện như vậy thế mà lại xuất hiện tại ủ nổ hạ nạ dẹt trên người đặt ở ngàn năm trước. Đây tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cùng ai a tèn dở kỳ gìn gì có vẻ hơi hứng thú 10 phần. Mù cù rồ cái tên kia. Nói lên mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ, kỳ ố dạ cụ sủn si hiển nhiên là có chút bất đắc dĩ. Dù sao mù cù rồ nhưng là trốn tránh 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Mị tạ giả xì mù cụ dô đội trưởng sao mập mạp hỉ kỳ phủn kỳ gì ồ mở miệng hỏi. Ân. Kỳ ố giả cụ sùn si gật đầu. Mị tạ giả xì mù cụ dô mị tạ giả xì mù cụ dô kẻn giờ kỳ gìn gì trong miệng tự lẩm bẩm. Đột nhiên trước mắt một sáng, mở miệng nói, ta nhớ ra rồi năm đó vẫn chỉ là chân ương linh thuật học viện học sinh lúc thì có không thua gì với ủ nổ hạ nạ kiếm đạo trình độ quả nhiên. Cũng chỉ có trên kiếm đạo chiến thắng quá nam nhân của nàng, mới có lấy lòng của nàng có khả năng á như vậy hơn 100 năm trước, chúng ta ở Linh Vương Cung Đô có thể cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng linh áp, phải là cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đi ngô tại sao không có xuất hiện tại nơi đây, lẽ nào hắn bây giờ còn chưa có đảm nhiệm phiên đội trưởng sao? Cái kia kỳ ô dạ cụ sùn xỉ gãi đầu một cái, có chút khổ não mở miệng nói ra, mù cụ rổ ở đánh chết Eszen Sasuke sau đó, bởi vì có chút ý kiến cùng dạ mà mổ tổ lao đầu không giống nhau. Cho nên hiện tại liền mang theo ủ nổ hạ nạ tiền bối cùng nhau ẩn cư ở hiện thế. Im miệng, Lao Phu đã nói qua, vô luận là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ vẫn là ủ nổ hạ nạ dẹt đều chính là hộ đỉnh là thập tam phiên đội trốn tránh giả, miễn là Lao Phu vẫn là 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng. Như vậy điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nhì đột nhiên lớn tiếng mắng. Kỳ ô dạ cụ sùn si trong nháy mắt liền nhắm lại miệng tới, không dám nói gì nữa. 760 bất quá, một bên nỉ mải giả US cũng là nhíu lông mày, sau đó lại chứng kiến giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ cái kia thiếu sót rơi cánh tay. Mở miệng nói ra, ồ nếu Eszen là do cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ đánh chết. Như vậy nói rõ cách khác ngươi chiến bại à, giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ. Ta còn thực sự là muốn nhìn một chút cảnh tượng lúc đó a, câm miệng cho ta. Nhi mại giả US giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nhi lạnh lùng mở miệng nói ra, ta đã báo cho các ngươi liên quan tới ý hoạch tin tức cho nên hiện tại mời trở về đi. Xây dây để cho chúng ta 13 gỗ tệ phiên đội tới thủ vệ, các ngươi hay là trở về mặt trên thủ vệ tốt Linh Vương cung an nguy. Để tránh khỏi ác đảng ý hoạch đã quấy rầy Linh Vương đại nhân ngủ say. Ngươi còn đúng như vậy tính khí A Sơn bản trọng quốc. Y chìm hì dù bệ mở miệng nói. Bất quá ngươi nếu đều nói như vậy chúng ta linh phiên đội liền phản hồi Linh Vương Cung. Còn xây dây thủ vệ liền giao cho các ngươi. Hy vọng lần sau còn có thể gặp được còn sống ngươi, dứt lời. Ỷ chìm hỉ dù bệ nâng lên thiên trụ liễn liền hướng lưu hồn nhai phương hướng chạy đi. Mặc dù nói thiên trụ liễn là di động công cụ, thế nhưng bên ngoài cũng không có tự hành di động cơ năng cho nên muốn phản hồi Linh Vương Cung, nhất định phải có ngoại lực tới thôi động thiên trụ liễn mới được. Cũng tỉ như nhà sĩ bạ tộc gia truyền hoa tờ S.U.G.U. đại pháo.